Đỉnh cấp tên côn đồ Chu Phủ Yêu. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm về khuya, bên ngoài rất yên tĩnh, không khí trong phòng có chút nặng nề. Chu Diệu Huy đồng ý với Tái Bồng xong cũng không vội rời đi. "Ba, ba cũng đừng nói Chu Dần Khôn thành nặng nề như vậy. Lúc trước Miêu Ngang đang tính kế ba, cũng là A Khôn chạy về đây cứu chúng ta. Lúc đó nó còn nói mục đích nó đến chỉ là để cứu ba. Còn con là nhìn thấy nên mới tiện thể mang theo, không phải còn bị ba mắng một trận sao?" Nhắc về chuyện cũ 6 năm trước, Tái Bồng vẫn nhớ như in những gì mình đã trải qua. Tướng quân vũ trang đứng thứ hai Miêu Ngang Đăng đã bí mật hợp tác với đối thủ của ông để bao vây Tái Bồng và con trai cả của ông là Chu Diệu Huy, ép hai người trao lại quyền quản lý và kinh doanh việc làm ăn cho hắn. Không những thế, hắn còn bao vây tất cả những người thân cận của ông ở dãy núi Kachin và rừng ở phía bắc Myanmar. Cuối cùng là khi đó Chu Dần Khôn mới 19 tuổi, cũng chỉ vừa mới tiếp quản lực lượng quân đội vũ trang đã vội vàng dẫn người của mình chạy đến. Sau 2 ngày 2 đêm đấu súng trong rừng, Miêu Ngang Đăng kiệt sức, sau cùng mới lộ ra điểm yếu, bị đạn của một khẩu súng cối lao thẳng vào người, khẩu pháo làm nổ tung nửa người hắn, máu thịt văng khắp nơi. Chu Dần Khôn kéo Tái Bồng và những người khác lên trực thăng, còn phóng hỏa thiêu chết 8.000 quân vũ trang của Miêu Ngang Đăng. Ngọn lửa trên núi bùng cháy vài ngày mới được kiểm soát. Xác chết cháy thành than, mảnh vụn xác thịt văng khắp nơi, bao gồm cả những binh lính có vũ trang, phụ nữ, trẻ em và hàng trăm nông dân sống trên núi. Chu Dần Khôn lúc đó thậm chí một cái chớp mắt cũng không có. Sau lần đó, Tái Bồng muốn lấy lại lực lượng vũ trang nhưng lại không làm gì được anh. Chu Dần Khôn bắt đầu kinh doanh vũ khí, Tái Bồng cũng không quản được, hiện tại chế tạo vũ khí chán rồi. Muốn chuyển qua chế tạo ma túy, cho dù lần này phải như thế nào, Tái Bồng cũng nhất định sẽ không đồng ý. Nghe Chu Diệu Huy nói xong, Tái Bồng vừa cười vừa chửi. Con lừa bướng bỉnh này đã 2 đêm nay ăn không ngon, nửa đêm cũng đi đâu không tìm được người. Năm nay nó đã 25 rồi, tính tình vẫn cứ giống như khi còn nhỏ. Tiếng cười vang lên trong phòng hai cha con, trò chuyện thêm một lúc nữa Chu Diệu Huy mới rời đi. Nhiệt độ ban đêm thấp hơn ban ngày mấy độ. Tái Bồng đứng ở cửa nhìn Chu Diệu Huy trở về phòng, sau đó quay đầu nhìn căn phòng trong gỗ đối diện. Cánh cửa hé mở, nhưng lại không có ai ở bên trong. Tái Bồng lắc chiếc quạt hương bồ rồi bước xuống bậc thềm trước nhà, chậm rãi đi qua con đường cạnh cửa hàng. Đêm đến, trên đường không có người, không có xe cộ, chỉ có 1-2 ngọn đèn đường đổ nát lúc sáng lúc tối. Ban ngày ở ven sông khá ồn ào, nhưng hiện tại về đêm chỉ còn lại bàn ghế trống, khiến cho bóng người ngồi bên sông vô cùng nổi bật. Tái Bồng đi qua đường, người ngồi bên sông quay đầu lại. Anh chỉ liếc nhìn một cái, sau đó không phản ứng quay đi. Làm gì vậy, đang nghĩ xem có nên nhảy xuống hay không sao? Tái Bồng đi tới, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ nơi mà những vị khách ban ngày ngồi nướng cá. Nhưng người bên cạnh không nói gì. Còn nhớ hồi nhỏ con lén chơi súng rồi bị ném xuống sông không? Lời này vừa nói ra, người bên cạnh rốt cuộc cũng không im lặng được nữa. Sao có thể không nhớ, lúc đó bị ném xuống sông còn tiện thể học bơi luôn. Chu Dần Khôn rót cho mình thêm một ly rượu, không mặn không nhạt nói thêm. Năm 4 tuổi, con ngâm mình trong sông Mê Công một ngày trời, ngày hôm đó cũng không có ai quan tâm đến con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng là cũng phải tự mình leo lên bờ, có lẽ tất cả những thứ này cũng là nhờ ơn ngài. Tái Bồng ngồi bên tay trái, nghe những lời nói âm dương quái khí này cũng không khó chịu. Ừ, sau khi trèo lên cậu vẫn còn tiếp tục chơi, coi lời nói của ba cậu như cái rắm. Chu Dần Khôn nghe nói xong thì liếc nhìn ông cụ, nói. Đêm hôm khuya khoắt lại chạy ra đây nói chuyện, ba vừa nói chuyện với anh cả con, nó cũng không có thiếu kiên nhẫn như con. Chu Dần Khôn càng trở nên mất kiên nhẫn hơn, không nói chuyện đó nữa, chúng ta nói về vết thương trước đây của con đi. Hiện tại thế nào? Cánh tay của con còn dùng được không? Rất tốt, bị bắn thêm 2 phát nữa cũng không thành vấn đề. 6 năm trước, anh đến rừng núi Kachin để tìm Tái Bồng. Cuối cùng khi bước lên trực thăng trở về, anh đã bị trúng 1 viên đạn vào vai. Chợt, Tái Bồng khó chịu, đừng nói những chuyện xui xẻo như vậy. Con đỡ 1 viên đạn thay ba, cứu sống anh trai con và ba một mạng trong mưa bom bão đạn. Cả đời này ba cũng đều nhớ kỹ. Chu Dần Khôn cười lạnh, thôi, con đã nói với ba, con căn bản không muốn cứu Chu Diệu Huy, là do hắn mặt dày nên mới miễn cưỡng đem hắn theo. Không biết nói chuyện thì đừng nói. Chu Dần Khôn uống thêm một ly nữa. Tái bồng nhìn ly rượu anh đã uống, có lẽ cũng biết tối qua anh đã làm gì. Thị trấn nhỏ Mê Sai này không có rượu ngon để mua, không biết là vì ngày hôm qua cha con tách ra không vui, hay là vì thèm miếng rượu nên Chu Dần Khôn chạy ra ngoài cả đêm để mua về. Ông lão cầm chiếc quạt hương bồ trong tay gõ gõ vào bàn. Cho ba một ly đi, đã lâu rồi ba chưa uống loại rượu này. Chu Dần Khôn cau mày, nồng độ cao, uống gì mà uống, trải đời trước con, lại lớn tuổi hơn con, đừng có khinh thường lão già này. Còn có, nếu không phải lần trước có ba nhờ anh trai con nói chuyện với chính quyền Mumbai, có phải con sẵn sàng đánh đến cùng với người kia không? Con có bao nhiêu cái mạng mà liều vậy? Chu Dần Khôn không cho là đúng, anh nhìn vào thứ đang đeo trên cổ tay phải. Có cái này rồi thì phải sợ cái gì? Trên cổ tay là chuỗi hạt Phật châu mà đích thân người mẹ Hà Kinh Đình tự mình đến chùa thỉnh về. Bà đã tự mình sâu chúng lại, còn nhờ các nhà sư nổi tiếng cầu phúc. Sau đó thì thành tâm cầu nguyện trước Đức Phật tròn 49 ngày, cuối cùng thì đeo nó vào tay anh. Đã đeo vào rồi, thì không tháo ra nữa. Chu Dần Khôn chưa bao giờ tin vào tâm linh, nhưng quả thật là trùng hợp. Ví dụ như sau khi đeo chuỗi hạt châu này, anh đã vài lần lướt qua ranh giới của tử thần. Khi nhìn thấy chuỗi hạt Phật châu sẽ nghĩ đến Hà Kinh Đình. Bà là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, lại cực kỳ bướng bỉnh, cả đời sống kiêu căng ngạo mạn. Mặc dù mối quan hệ của bà với Tái Bồng cuối cùng cũng vỡ lở, nhưng bà chưa bao giờ cúi đầu nói một câu mềm mỏng. Người duy nhất có thể khiến một người như vậy quỳ xuống trước Đức Phật thành tâm cầu nguyện là con trai bà, Chu Dần Khôn. Nhìn thấy chuỗi hạt Phật châu, Tái Bồng tự nhiên nghĩ đến người phụ nữ đó, nhưng ông không nói nhiều mà chuyển chủ đề. Bà đã nói với anh trai của con về chuyện của Ngô Bang Kỳ. Chu Dần Khôn chạm vào chuỗi hạt Phật châu, cúi đầu. Trong màn đêm đen nhìn không rõ cảm xúc. Ba, anh gọi, sau đó lại rót thêm một ly rượu nữa. Tái Bồng quay đầu lại nhìn anh, nhưng Chu Dần Khôn không nhìn Tái Bồng mà nhìn về phía bên kia sông Myanmar, nơi ba con họ đã chung sống với nhau hơn 10 năm. Chu Dần Khôn không uống rượu mới rót mà chậm rãi dùng ngón tay chà sát mép ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con có thể làm tất cả những gì mà Chu Diệu Huy có thể làm. Con dám làm điều mà hắn không dám. Ba muốn thứ gì con đều có thể đem về được. Nhưng ba lại cho hắn tất cả những gì hắn muốn. Vậy sao ba lại từ chối việc con muốn làm? Đây là lần đầu tiên Chu Dần Khôn trực tiếp hỏi ông vấn đề này. Nhưng Tái Bổng cũng không có gì ngạc nhiên. Ông cụ nhìn về phía đối diện, bình tĩnh nói. Khôn, con muốn làm gì cũng được. Nhưng việc kinh doanh thuốc phiện vĩnh viễn sẽ không được. Cách chương.